Công chúa còn muốn vi thần giơ cánh tay bao lâu? Nếu làm cho thần mất kiên nhẫn thì hình ảnh đó không được đẹp mắt lắm đâu. Nhìn thấy Vĩnh An công chúa đứng im không chịu tiến lên, Cát Thanh Viễn lạnh lùng nói. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hê hê hê, Cát Nhân Nhân à, hiện tại ngài có hạnh phúc không? Có cảm nhận được thống khổ mà Thái Phó Đại Nhân từng bị bởi nhìn được mà ăn không được chưa? Cách chương.